Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1049, chương 1049, âm dương thủy sát, âm hồn cục, đạo chú chi âm, hình thành từng sợi màu đen sương mù, từ những kia đầu chọc pho tượng trong miệng phun ra, ở giữa không trung đan sen, phác họa thành một chương màu đen phù văn, phù văn này dài hình sợi, mưa rơi trên đó, còn có mực nước từ phù văn nhỏ xuống. Tán ra mục nát cùng âm trầm chi ý. Sau đó, hướng về Hứa Thanh nơi này. Cấp tốc mà đến, muốn đem hắn phong ấn. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh hai mắt trong nháy mắt đen kịt. Độc cấm ở trong mắt hình thành. Ánh mắt nhìn thấy, có thể nguyền rủa hết thảy. Nhìn về phía tới màu đen phù văn. Ngóng nhìn một hơi, phù văn lay động, xuất hiện ảm đạm chi ý. Có độc bên trong lan tràn. Khiến cho nó không thể không bộc phát u quang. Muốn đi chống cự. Ngóng nhìn hai hơi. Độc ý đại trướng. Tản ra khói độc. Hóa thành từng cái mơ hồ giữ tợn mặt quỷ. Chính tại kêu rên. Ngóng nhìn ba hơi. Phù văn nổ vang. Xuất hiện vỡ vụn. Bắt đầu ăn mòn. Nhưng khoảng cách Hứa Thanh nơi này. Đã không đến ba trượng. Độc trong cơ thể Hứa Thanh. Vào giờ khắc này toàn diện bộc phát. Chẳng những ánh mắt tản đi, thân thể cũng tán độc, bao phủ tứ phương hình thành bão táp, cuốn về phía phù văn, tiếng vang truyền ra, cái kia màu đen phù văn giống như có đầy đủ sinh mệnh, cũng không cưỡng ép trấn áp, mà là ở trong gió lốc tự động hòa tan, hình thành vô số chương, khuếch tán phố dài, từ xa nhìn lại, giống như minh tiền phi dương, mở ra âm dương chi lộ, khóa vạn cổ chi hồn. Thiên hôn địa ám, phong tỏa tứ phương, che đậy màn trời, bao phủ đại địa, khiến cho con, phố dài này trái phải, ngăn cách ở bên ngoài hoàng đô, trở thành không, gian độc lập, trong không gian này, quy tắc bị thay đổi, pháp tắc bị ảnh hưởng, tất cả, mọi cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, nước trên mặt đất, sớm đã trở thành hồ nước, đang cấp tốc dâng lên, bao, phủ Hứa Thanh hai chân. Bao phủ phần eo, giống như muốn đem nơi này, tất cả, đều bao phủ bên trong, mà những đạo chú kia, tổng cộng 52 chữ, cùng bốn phía pho, tượng số lượng giống nhau, ra chỉ nơi đây đồng thời, 52 pho tượng kia cũng từ trong khoanh chân đứng lên, đạp lên bọt nước, thẳng đến Hứa Thanh, còn có lúc trước xuất hiện đại lượng thủy chi sinh mệnh, chúng nó không, phải tu sĩ. Mà là thần thông hình thành, sát ý mãnh liệt, dĩ nhiên tới gần Hứa Thanh bốn phía, còn có dưới nước hình thành bàn tay, mang theo diệt tuyệt, mang theo giết, chóc, càng mang theo quỷ vực chỉ ý, hướng về nơi này một vô tới. Phóng mắt nhìn lại, một màn sát phạt này từ trời từ đất từ tả hữu từ tứ. Phương, đều đang áp sát tới gần Hứa Thanh, nước mưa, càng lớn. Làm ướt Hứa Thanh quần áo cùng tóc dài. Sát ý, càng đậm, xâm nhập thân thể cùng tâm hồn Hứa Thanh. Phố dài hỗn độn, giấu giếm thiên trầm địa. Đây là cục diện thủy sát âm hồn. Có thể thi triển phương pháp này. Ít nhất cũng cần linh tàng đại viên mãn tu vi mới được. Và lại vẫn là muốn loại này nhiều người liên hợp. Bố trí thành trận, mà lớn hơn khả năng. Là có quy hư ra tay. Chỉ có như vậy. Mới có thể trong nháy mắt hình thành sát phạt như vậy. Lại, đối phương đại khái cũng không phải tự mình đến, mà là cách không thi pháp, muốn tốc chiến tốc thắng. Đối với lộ tuyến của Hứa Thanh lại càng rõ như lòng bàn tay. Lựa chọn con phố dài này, cũng nhất định sớm bố trí. Tất cả những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hứa Thanh. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trong mắt ẩn chứa hàn ý. Từ sau khi hắn rời khỏi Tế Nguyệt, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ sinh tử này. Mà muốn hóa giải, có một biện pháp rất đơn giản. Đó chính là đem viễn cổ Thái Dương nổ tung. Chỉ bất quá đi làm như vậy, chính mình cũng không chịu nổi. Mà quan trọng nhất, ở chỗ này nổ tung viễn cổ Thái Dương, đem lan đến toàn bộ Hoàng Đô. Việc này, có lẽ đó là một trong những mục đích của đối phương. Hứa Thanh nheo mắt lại, tu vi trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, sau lưng ba tòa thần tàng thao thiên mà lên, bên trong hỏa lò ầm ầm vận chuyển, hình thành thần uy cùng với hỏa diễm, khuếch tán bát phương, nhiệt độ cao trong phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian. Nước trên mặt hồ nhanh chóng bốc hơi hình thành sương mù. Thân thể Hứa Thanh cũng vào giờ khắc này, mượn thần tàng chi lực trùng thiên, rời khỏi mặt nước một khắc, mặt nước phía dưới hắn cuồn cuộn, bàn tay từ bên trong chợt vươn ra, mắt thấy bắt tới, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tay phải giơ lên, hướng lên trời bắt một cái, lập tức bốn phía bóng ma đột nhiên hiện ra lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán, theo bóng ma tản ra, dị chất bay lên, kia là Hứa Thanh cái bóng, tại một sát na này khuếch tán ra, bao phủ nơi, đây sau, đem bên trong bị nuốt vào cấm khu, tại mảnh không gian này, phóng thích, che đậy màn trời, tại Hứa Thanh phía trên hóa thành màu đen, vòng xoáy, mặt đất có nước, bầu trời có bóng, Hứa Thanh ở giữa, nếu nơi đây đã bị ngăn cách với ngoại giới, thành một cái độc lập tồn tại. Như vậy ở chỗ này phóng thích cái bóng cấm khu, tự nhiên thích hợp, nhất, lấy thần linh chi lực, trấn áp tu sĩ thuật pháp, đây vốn là chiến đấu một, loại phương thức, giờ phút này theo cái bóng khuếch tán, toàn bộ không gian lay động, mà, cái bóng Hứa Thanh, cũng đang nhanh chóng vặn vẹo, hình thành một, bàn tay giống như mặt nước phía dưới, bàn tay này đen kịt, lòng bàn tay có thể thấy được một cây đại thụ. Treo, một cái quan tài, lắc lư như đồng hồ quả lắc, truyền ra tiếng kiệt kiệt, như, nỉ non quanh quần, ảnh hưởng đạo chú bốn phía đồng thời. Theo sát ý, trong mắt Hứa Thanh nổ tung, tay phải vừa rơi xuống, lập tức cái bóng của hắn hình thành bàn tay, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Hứa Thanh thân thể sau, hướng về phía dưới mặt nước dâng, lên thủy chỉ bàn tay. Trực tiếp liền lẫn nhau đụng chạm đến cùng nhau. Tiếng nổ vang, hóa thành sóng âm đinh tai nhức óc, hướng về bốn phía, ầm ầm khuếch tán ra. Chỗ đi qua, hết thảy nước mưa đều sụp đổ. Những sinh mệnh nước kia vọt tới cũng đều tự thân xuất hiện gợn sóng. Về phần 50 tôn pho tượng, bước chân đi về phía trước đồng dạng, dừng lại. Cùng lúc đó, Hứa Thanh thân thể hơi hơi khom lưng. Lưng cong lên, cả người như một mũi tên rời cung, bắn nhanh mà ra, thẳng đến những pho tượng kia mà đi, bên người bay múa hàng ma sử, thì là tốc độ bộc phát, hướng những thủy chi sinh mệnh xuất hiện gợn sóng kia, gào thét tới gần, trong chớp mắt, tương hỗ giao chiến, thiết thiếp dưới sự luyện chế đặc thù của thất gia, uy lực kinh người, ba gương mặt trên đó, giờ phút này toàn bộ mở ra. Xích mẫu chi nhãn khép mở, tiên cấm thần linh đồng dạng, gia trì như thế, khiến uy lực hàng ma sử tăng mạnh, nơi đi qua, xuyên qua từng sinh mệnh thủy chi, mỗi xuyên thấu một cái, liền sụp đổ một cái, mà không cách nào tái sinh, như mất đi sinh mệnh, hóa thành phàm vũ rơi xuống, tốc Hứa Thanh nơi này, càng cường hãn hơn, tốc độ của hắn nhanh chóng nổ tung nước mưa. Hình thái phi cải biến, phía sau tòa thứ nhất thần tàng bộc phát thiên lôi thanh âm, tách ra vô số phần, truy hướng Hứa Thanh, tại Hứa Thanh bên trong tiến lên từng cái dung nhập hắn thân thể bên trong. Đây là thần nguyên, tại này thần nguyên dung nhập bên trong, thân thể của hắn xé rách, máu thịt sinh trưởng, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, hình thành một tôn hạo hãn thân thể. Thân như quỷ đế, đầu đội đế quan, kim quang chói mắt từ trên thân thể tản ra, bốn phía hóa thành bảy màu, thiên đạo hỏa lò trái tim đập thình thịch, mỗi một cái đều như thiên lôi, bắn ra hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt toàn thân, còn có một thanh trường thương màu đen lượn lờ vô số tia chớp, trống rỗng mà ra, bị Hứa Thanh nắm chắc, xuất hiện ở trước một pho tượng, một thương quét ngang, pho tượng toàn thân chấn động. Trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số khối giải rác bát phương. Đây là Hứa Thanh tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Bày ra sau đó chiến, lực tăng vọt, nhất là cấm kỵ chỉ thương. Càng là ẩn chứa khủng bố chi lực. Ở Hứa Thanh tốc độ bên dưới, thân thể hắn xuyên qua cái kia hơn 10 cái pho tượng bên trong chỗ đi qua, không có bất kỳ một cái nào pho tượng có thể thừa nhận một kích, nhao nhao sụp đổ. Nhưng lông mày Hứa Thanh lại chậm rãi nhíu lại, cho đến một pho tượng cuối cùng, sau khi trường thương của hắn vỡ vụn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt ở trong lòng Hứa Thanh đột nhiên bốc lên. Hắn không có bất kỳ chần chờ nào, tay phải mạnh mẽ nâng lên, cầm trường thương trong tay hướng về cuối đường phố, mạnh mẽ ném một cái, đồng thời lấy ra một khối máu thịt xích mẫu, nắm trong lòng bàn tay, mà trường thương màu đen mang theo vô số tia chớp, truyền ra âm thanh bén nhọn, phút chốc rơi xuống, tiếng nổ quanh quẩn, trường thương đâm vào giữa không trung cuối phố dài, không cách nào xuyên thấu. Nơi đó là phong ấn bích trướng, mà mũi thương vị trí có thể thấy được đinh lấy một mảnh màu đen góc áo. Trước đó có người giấu kín ở chỗ này. Cùng lúc đó, một thanh âm âm lãnh vang vọng trên phố dài. Chúng ta xem thường ngươi, mà ngươi cũng xem thường đạo chú. Đạo tôn hỏi, tứ sinh vì sao dính oán, có đầu thì chết, không đầu thì sống. Chúng ta viết, Cố Hàng đạo như tỏa thiên thân. Lời này vừa nói ra, bị Hứa Thanh sụp đổ 52 tôn màu đen đầu chọc pho tượng vỡ vụn. Từ dưới hồ nổ tung hồ nước mà ra, hợp thành 52 cái xích sắt, thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Tùy ý Hứa Thanh như thế nào né tránh, cũng đều vô ích, trực tiếp liền đem vây quanh trói buộc. 52 sợi xích sắt, một đầu trói buộc Hứa Thanh, một đầu lưu lại trong hồ. Từ xa nhìn lại, một màn này tựa như đang khóa nhục thân yêu ma. Đạo tôn nhắm mắt, hỏi, phong vẫn đau sát, thủy giật huyền mệnh, đây là phương nào? Chúng ta viết, nhiên đạo thủy có thể phong hết thảy thần. Không có kết thúc theo thanh âm tái khởi. Hồ nước thành tơ, xuyên qua ở mỗi một cái xích sắt bên trong. Thẳng đến Hứa Thanh, ở trên người lần nữa vờn quanh. Này tế hư ảo hữu thực, cô có thể phong hết thảy thần thức hết thảy khiếu. Càng che Hứa Thanh mắt, đạo tôn vui mừng, lại hỏi, có oan là thiện, khuất vong là lương, càn khôn điên đảo, là không phải loạn giới. Giải thích như thế nào? Chúng ta giải, có đạo chú đinh hồn. 52 cây đinh màu đen, từ trong hồ nước dâng lên, nhìn kỹ có thể thấy trên mỗi một cái đinh, đều khoanh chân lấy một tòa thu nhỏ rất nhiều lần màu đen đầu chọc pho tượng. Chúng gào thét mà đi, lấy tốc độ kinh người trực tiếp đâm vào toàn thân Hứa Thanh. Chỗ đâm đều là mạch tương quan giữa Hứa Thanh cùng hồn. Đây là đinh luân hồi chi hồn. Đạo tôn nhắm mắt, tiếc nuối, bách quỷ an vị, liệt thị minh công, linh hồn cùng xích, ngũ u dơ bẩn, bách vị huyền chú, thất dịch bất sung, thường sinh vô lượng, pháp lệnh nhiếp. Lời nói vừa ra, bốn phía loạn tượng lên, chúng sinh thân ảnh, vạn tộc chi hồn đều tại huyễn hóa, cuối cùng hình thành từng đợt màu đen sương mù, hội tụ hợp thành ban đầu xuất hiện đạo kia màu đen phù văn, hướng về Hứa Thanh mi tâm cấp tốc mà đến. Càng kinh người là Hứa Thanh chỗ này bị ngăn cách tại hoàng đô phố dài, nó bộ dáng cuối cùng cũng thay đổi. Đây không phải là một đầu phố dài, đây rõ ràng là một tấm phủ giấy dài bị phóng đại vô số lần. Phù có hai cái, một âm một dương, một sáng một tối. Cuối con phố dài chính là cuối cùng của lá bùa này. Lúc này hướng lấy nơi đó cuộn lên trên lá bùa, ngay tại cuốn về phía Hứa Thanh, muốn phối hợp với hắc phù trước mặt đem hắn chân chính phong ấn. Sinh tử nguy cơ cảm giác tại Hứa Thanh nội tâm không ngừng tăng vọt, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn đem viễn cổ thái dương bộc phát, mà là bóp nát trong tay cầm khối kia xích mẫu huyết nhục, tòa thần tàng thứ hai sau lưng ầm ầm dựng lên, hóa thành sương mù màu đen nồng đậm, trong phút chốc đem thân ảnh Hứa Thanh bao phủ ở bên trong, dung nhập vào thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ khí tức khủng bố theo sương mù bốc lên từ bên trong kinh thiên động địa tản ra, càng có đến từ Hứa Thanh thống khổ tiếng gào thét như thần ma, truyền ra sương mù, chỗ đi qua, hư vô nổ tung, phù văn rung động, hồ nước nhấc lên rung động kịch liệt.